Sắc mặt anh trở nên càng thêm lạnh lùng, ngón tay nắm tay lái cũng càng thu càng chặt, kinh mạch trên mu bàn tay đều tất hiện dữ tợn. Khương Vãn Hảo trở nên càng ngày càng làm người ta chán ghét, chẳng những cô không như ý nguyện của anh, còn làm cho tâm tình lúc này của anh trở nên tồi tệ. Anh dừng xe tại ven đường, lấy điện thoại di động ra nhanh chóng gọi một cú điện thoại. Trợ lý bên kia có chút ồn ào, nhất thời không nghe rõ lời của anh. Hồ sơ của ai? Đường Khải Sâm hung hăng cắn chặt răng, táo bạo nói ra cái tên đáng ghét kia. Khương, Vãn, Hảo, mẹ anh ở nơi nào, ồn chết, không phải anh để tôi thay mặt anh xã giao với Tống Tổng sao? Trợ lý nơm nớp lo sợ trả lời, quả thực trong lòng muốn tạo phản, lão bản nói tục. Lão bản bình thường trầm ổn tự phụ thế nhưng lại nói tục. Đường Khải Sâm nhất thời bị nghẹn lại, vươn tay đè huyệt thái dương, toàn bộ rối loạn, không một chút hài lòng. Anh chỉ có thể tiếp tục lạnh mặt phân phó. Bất luận kẻ nào có liên quan đến cô ta, đều phải điều tra, lập tức gửi đến hòm thư của tôi. Phải, trợ lý vội vàng không ngừng lên tiếng trả lời, lại ít nhiều có chút kỳ quái, không phải nói là người quen cũ sao? Tại sao lại muốn biết hồ sơ nhà người ta? Góc chuyện audio.com Đường Khải Sâm cầm điện thoại ném vào một bên ghế, nhìn cảnh đêm lóe lên ngoài cửa sổ qua vài giây bỗng nhiên đưa tay sờ sờ miệng mình. Đến bây giờ đầu lưỡi vẫn còn hơi đau, nóng hừng hực như bị cảm, con người anh trầm xuống oán hận mắng câu. Nhà đầu chết tiệt, ngày hôm sau Vãn Hảo dậy rất sớm đi đến bệnh viện trước một chuyến, bệnh viêm dạ dày của Bắc đã sớm ổn, là Thạch Hiểu Tĩnh kiên trì muốn bé nằm lại viện quan sát, hôm nay cuối cùng có thể xuất viện, dù sao cô cũng phải tới xem. Bắc đang ngồi trên giường chơi đồ chơi, thấy cô tiến vào liền một bước xuống giường, tiến lên vui vẻ ôm lấy đùi cô làm nũng. Dì Khương, cuối cùng dì cũng đến, cháu đợi dì lâu lắm rồi. Vãn Hảo buồn cười xoa mặt nhỏ của bé, là chờ dì mua bữa sáng đúng không? Tiểu tử hì hì cười, nghiêng đầu vẻ mặt thành thật nói. Đó cũng là chờ dì nha, chỉ có dì mới đối tốt với cháu như vậy, chạy xa như thế cũng mua bánh bao cho cháu ăn. Vãn Hảo nghe lời nói của đứa nhỏ, trong lòng mềm nhĩn thành một đoàn, mở hộp đồ ăn mang đến trong tay ra, hơi nóng cùng mùi thơm lập tức đầy ắp phòng bệnh. Quá tuyệt vời, cánh tay đầy thịt của Bắc đã vươn ra một nửa, bị Vãn Hảo lưu loát bắt lấy. Rửa tay trước bằng không sau này lại sinh bệnh, tiểu tử bĩu môi vào toilet, Thạch Hiểu Tĩnh vừa vặn đẩy cửa tiến vào, cười chào hỏi với cô. Đến rồi, em đi làm bận rộn như vậy, một mình chị là được rồi. Vãn Hảo thấy lúc này không có ai, vì thế đi qua đưa cho cô một phong thư, Thạch Hiểu Tĩnh vươn tay sờ liền biết đó là cái gì, nhất thời biến sắc. Khương Vãn Hảo, còn như vậy chị sẽ tuyệt giao với em. Không được, chị đã giúp em nhiều như vậy. Cô kiên trì đưa gói tiền gói cẩn thận trong tay qua. Hiểu Tĩnh, đừng làm cho em cảm thấy em đã bán đứa nhỏ. Tay Thạch Hiểu Tĩnh cứng ngắc giữa không trung, nhìn cô một hồi, yên lặng thở dài. Đứa ngốc đâu ai nghĩ như thế đâu. Lúc trước vì bé thiếu chút nữa em mất nửa cái mạng, nếu không phải bất đắc dĩ, làm sao em bỏ được. Hốc mắt Vãn Hảo có chút hồng, cuối cùng lại cười, Thạch Hiểu Tĩnh nghiêng mắt liếc cô. Nhìn bộ dáng không có tiền đồ của em kìa, em cùng Bắc mới là giúp chị, em biết rõ, chị cùng Trung Gia Minh không có khả năng có đứa nhỏ. Cháu rửa xong rồi, Bắc đã vui mừng quên trời đất chạy đến, nhìn thấy hai người lớn đều nhìn mình chằm chằm, vì thế giơ hai tay lên ý bảo. Rửa rất sạch sẽ, dùng xà phòng. Vãn Hảo cùng Thạch Hiểu Tĩnh đều bị bé đùa làm cho cười, Thạch Hiểu Tĩnh có chút cảm thán nói bên tai Vãn Hảo. Dạng này, rất giống với em lúc trước, hai người làm việc hiệu suất cao hơn rõ rệt, thủ tục xuất viện làm xong rất nhanh. Vãn Hảo ôm Bắc đi ra ngoài, Thạch Hiểu Tĩnh gọi cuộc điện thoại cho công ty, sau quay đầu nhìn cô. Hai ngày nữa phải đi công tác, em chăm thằng bé vài ngày, có được hay không? Vãn Hảo tự nhiên cầu còn không được nhưng ngẫm lại. Trung Gia bên kia, quả thực ba mẹ Trung Gia Minh coi Bắc là bảo bối, một phút đều không rời. Không có việc gì, hai người già bọn họ muốn đi Thụy Sĩ thăm người thân, Gia Minh chắc sẽ không nói cái gì. Khương Vãn Hảo lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, thế nhưng Bắc còn cao hứng hơn cả cô, ôm cổ cô cười híp mắt nói. Con thích ngủ cùng dì Khương nhất, trên người dì Khương đều là mùi thơm. Tiểu lưu manh, chẳng lẽ mẹ rất thối sao? Thạch Hiểu Tĩnh vươn tay chọc bé, Bắc cười trốn ra. Góc chuyện audio.com Ba luôn là người đoạt mẹ với con, không có người đoạt dì Khương với con. Vãn Hảo chán nản nhìn bé một cái. Bắc, con thật sự đang dỗ dì vui vẻ sao? Hai người lớn một trẻ con chỉ lo nói chuyện phiếm, đứng ở chỗ rẽ hành lang đụng phải người khác. Vãn Hảo vừa định nói. Xin lỗi, nhưng bắt gặp ánh mắt đối phương, nhất thời biến sắc. Tại sao anh lại ở đây? Đường Khải Sâm cũng cảm thấy ngoài ý muốn, chết tiệt, tối qua anh lại chưa ngủ đủ, hơn nữa thế nhưng trong mộng tất cả đều là Khương Vãn Hảo.